Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, con mồi. Đội trưởng, người này là ai? Mà nữ Natalie tại Mục Dương báo ra bọn hắn tin tức lúc, cũng cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cỗ không tầm thường bầu không khí. Bước nhỏ đi đến The New đội trưởng trước mặt hỏi thăm. Hừ, dân đội trưởng hư lạnh một tiếng, không có trả lời. Lúc này Jay cũng nhận ra thân phận của Mục Dương, trên mặt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Natalie, chúng ta phải cẩn thận một điểm, gia hỏa này rất lợi hại, e sợ chỉ có đội trưởng tự mình xuất thủ mới có thể đem hắn đánh lui. Không thể nào, người kia có mạnh như vậy? Natalie giật nảy mình, sắc mặt xoát mà trở nên khó xem ra. Phải biết The New đội trưởng thực lực ở xa bọn hắn phía trên. Nếu như muốn đội trưởng tự mình xuất thủ mới có thể đối phó lời nói, bọn hắn đi lên, khẳng định chỉ là đưa đồ ăn. Jay một mặt ngưng trọng gật đầu. Rất mạnh, lúc đầu chúng ta The New đặc chiến đội mấy cái thành viên chính là bị hắn giết chết. Jay từ đầu đến cuối không có quên. Năm đó ở Bắc Ngân Hà dựa vào phía đông Demon hành tinh lúc, nếu như không phải là bởi vì The New đội trưởng kịp thời xuất hiện đem đối phương đánh lui, hắn khi đó chỉ sợ cũng đã bước Takakua cùng U theo gót. Nguyên lai là hắn. Lúc này Natalie cũng nhớ ra rồi, năm đó chính là bởi vì The New đặc chiến đội bởi vì một loại nào đó duyên cớ xuất hiện giảm quân số. Nàng cùng Butter Rick mới có cơ hội gia nhập The New đặc chiến đội. Nguyên lai tạo thành đây hết thảy thủ phạm chính là trước mắt nam tử mặc áo đen này. Vậy nhưng thật là đáng sợ. Natalie trong lòng đã sinh ra kiêng kỵ, trên người năng lượng nhấc lên. Đương nhiên nàng không có ý định chiến đấu, mà là chuẩn bị tùy thời thi triển siêu năng lực tiến hành chạy trốn. Mục Dương, người trước kia cũng là có công tích vĩ đại đây này. Melissa xinh đẹp khuôn mặt hướng về phía Mục Dương cười một tiếng. Nàng không giống Maria tỉ muội đồng dạng xưng hô Mục Dương là đại thúc, cho tới nay đều gọi thẳng tên. Từ thức tỉnh một bộ phận me xía năng lực về sau, tính cách cũng biến thành càng ngày càng độc lập. Không tính là cái gì? Mục Dương cười ha ha một tiếng. Xác thực không tính là cái gì. Melissa nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt của nàng cũng là cao đến rất. Chỉ bằng Mục Dương bây giờ cao tới 8.600.000 thực lực, tại Gia La hành tinh đều coi là đại cao thủ. Trước mắt cái này The New đặc chiến đội lợi hại nhất cũng bất quá mới 100.000 sức chiến đấu nhiều. Một chút, thực sự không tính là cái gì. Nói như vậy liền không thể yêu a. Mục Dương nghe vậy lườm nàng liếc mắt, mặc dù những thứ này chuyện cũ năm xưa tại hiện tại xem ra xác thực không có gì lớn. Có thể ngươi liền không thể thuận chủ đề dành cho một cái khẳng định sao? Vẫn sẽ hay không tán gẫu? Giờ khắc này Mục Dương có loại muốn cho Melissa một viên bạo lật xúc động. Bất quá hiển nhiên, Mục Dương cùng Melissa hời hợt thái độ đã chọc giận The New đặc chiến đội thành viên. Anne cùng Bonnie đều là về sau gia nhập thành viên, căn bản không biết trước kia phát sinh sự tình, gặp hai người như thế xem nhẹ The New đặc chiến đội, lúc này giận không kềm được, dẫn đầu vọt ra, cẩn thận, không muốn đi qua. Jay thấy thế, vội vàng hô to, đồ ngu. The New đội trưởng thầm mắng một tiếng, cũng là thờ ơ đứng tại chỗ. Hắn mặt ngoài đối với Mục Dương chẳng thèm ngó tới, kỳ thật trong lòng là phi thường kiêng kỵ, nhất là đối phương còn có thể tăng lên mấy lần sức chiến đấu, biến thân năng lực. Tùy tiện xuất thủ chỉ sợ sẽ hãm sâu vũng bùn, hắn cũng không rõ ràng mười mấy năm qua đối phương có hay không lớn tăng lên. Vẫn là lại quan sát đi. The New đội trưởng ánh mắt lấp lóe, một đôi âm tàn đôi mắt tại Mục Dương trên thân quét sạch. A, tiểu lâu la đưa đồ ăn tới. Đối mặt bỗng nhiên xông lên Anne cùng Bonnie, Mục Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua, căn bản không có để ý tới, lấy lực lượng của hắn dù cho đứng ở nơi đó bất động, đối phương cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Thế nhưng là hắn bất động, lại không đại biểu cho bên cạnh Melicia bất động. Lần này đi ra mục đích đúng là vì rèn luyện Melicia, cho nên hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau. Melicia xuất thủ, thân thể hướng về phía trước hơi vượt một bước. Melicia nhẹ nhàng thân thể hưu mấy lần chớp động, về sau cánh tay hướng về một phương hướng vung ra. Đụng một tiếng, An trực tiếp bị Melicia đập trúng đầu. Lập tức mắt bốc sao kim, thân thể bay ngược ra ngoài. Lúc này Melicia cười lạnh một tiếng, đôi mắt liếc mắt một bên khác Bonnie. Thân thể như thuấn di xuất hiện tại Bonnie bên cạnh, sau đó một cái như sắt thép nằm đấm thép chỉ trích ra ngoài. Đồng dạng bị đập bay, An cùng Bonnie hai người tại ngắn ngủn trong nháy mắt liền bị Melicia đánh lui. Ha ha ha, Melicia phát ra tiếng cười như chuông bạc, đôi mắt bên trong đột nhiên lấp lóe bạo ngược ánh sáng. Chỉ thấy nàng thân thể lần nữa tiến lên một bước, đuổi theo Bonnie phương hướng, trong tay đã ngưng tụ ra một đoàn xinh đẹp năng lượng cầu. Hỏng bét, Bonnie gặp nguy hiểm. Natalie thấy thế, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, tranh thủ thời gian thi triển siêu năng lực chuẩn bị đem Bonnie thân thể kéo trở về. Chỉ là lúc này, Melicia đôi mắt hướng phía nàng bên kia chừng một cái. Một cỗ vô hình tinh thần khí bức tường nghiền ép lên đến. Cùng Natalie siêu năng lực trùng điệp cùng một chỗ. Nơi này không có ngươi sự tình. Cút ngay cho ta, Melicia mười phần thô bạo giống to. Mở to hai mắt, xanh biếc đôi mắt bên trong hiện lên một đoàn óng ánh ánh sáng. Màu xanh nhạt siêu năng lực trực tiếp đánh tan Natalie siêu năng lực. Sau đó tiếp tục hướng phía Natalie nghiền ép, dung hợp sau Melicia bây giờ có cao tới 80.000 sức chiến đấu. Vô luận là lực lượng vẫn là siêu năng lực đều muốn hơn xa ma nữ Natalie một bậc. Thế là Natalie bi kịch, siêu năng lực phản phệ làm nàng sắc mặt trắng bệch. Phốc, một cái, một vòng huyết dịch đoạt miệng mà ra. Gia hỏa này, thế mà còn là siêu năng lực giả. Natalie trên mặt không huyết sắc, không dám tin tưởng kinh hô. Đi chết đi, lướt qua Natalie đằng sau. Melicia lại đem mục tiêu bỏ vào Bonnie cùng Anne trên thân. Lúc này The New đội trưởng rốt cuộc nhịn không được. Chân của hắn đạp mạnh đại địa, lưu lại một mảng lớn rạn nứt nham thạch hậu thân thể đột nhiên bắn lên. Ý đồ ngăn cản Melicia hành động công kích, chỉ là một đạo bóng người màu đen ngăn tại The New đội trưởng trước mặt. Mục Dương nhẹ nhàng quạt một cái tay, động tác tùy ý lại cuốn lên một cỗ khí tường. Cỗ này khí tường trực tiếp đem The New đội trưởng ngăn tại một bên, căn bản không cho hắn tới gần một bước. Thật là đáng sợ lực đạo. The New đội trưởng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt đều trừng thẳng. Ngay sau đó là một trận tê cả da đầu. Đối phương thế mà tùy tiện vung tay lên đem hắn đánh lùi. Loại lực lượng này đã xa xa không phải hắn có thể chống cự. Mười mấy năm qua, hắn tăng lên lớn như thế sao? The New đội trưởng con ngươi đã co lại thành một cái châm điểm. Tim đập loạn không thôi. An tĩnh ở một bên đợi. Bây giờ còn chưa có đến phiên ngươi xuất thủ. Tựa như trọng tài đối với làm trái quy tắc tuyển thủ tiến hành phán quyết, ngăn lại The New đội trưởng động tác về sau. Mục Dương nhàn nhạt lườm The New đội trưởng liếc mắt. Cái này thoáng nhìn lại làm cho The New đội trưởng có loại đặt mình vào hầm băng cảm giác. Thân thể nhịn không được run rẩy. Làm sao có thể, chênh lệch của song phương làm sao có như thế lớn. Đội trưởng, dài đỡ lấy Natalie, sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào. Lần này xem ra giữ nhiều lành ít. The New đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, ngón tay lặng lẽ đặt tại bên tai năng lượng tham chắc khí bên trên. năng lượng tham trắc khí ngoại trừ dò xét năng lượng ngoài, còn có thể làm máy truyền tin cùng ngoại giới bắt được liên lạc. The New đội trưởng lúc này nghĩ đến, liền xem như mình không thể chạy đi, cũng nhất định phải đem tin tức phát ra ngoài, để Frieza đại vương báo thù cho bọn họ. Một bên khác, Melicia công kích là tương đương thô cuồng cùng nóng nảy. Sức chiến đấu vẻn vẹn hơn 4 vạn AN cùng Bonnie ở đâu là đối thủ của nàng. Cũng không lâu lắm, một đoàn Energy Wave liền xuyên thấu Bonnie trái tim. Về sau thân ảnh lóe lên, lại đuổi theo AN mà đi. Ầm ầm, AN đầu bị Melicia trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng. Vẩy ra huyết dịch tung tóe một thân, đính vào trên mặt của nàng phối hợp ngây thơ dáng tươi cười. Thực sự lại quỷ dị cực kỳ, Melicia thế mà còn là bạo lực như vậy la lị. Mục Dương thế nào một cái lưỡi, nghiêm chỉnh mà nói, lấy Melicia tuổi tác chỉ có thể coi là tiểu nữ hài. Bất quá bởi vì dung hợp, dáng người hơi có vẻ được thành chín một điểm. An cùng Bonnie chết rồi, dài mắt thấy đội viên thảm trạng. Ngày xưa Takakua cùng U chết thảm hình tượng cùng lúc này trùng điệp, làm hắn toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Sao, làm sao bây giờ? Mà nữ Natalie cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắc hắc, Mục Dương, biểu hiện của ta thế nào? Melicia trên mặt dính lấy máu nhảy đến Mục Dương bên người. Mục Dương nhìn nàng một cái, trước tiên đem máu trên mặt lau khô. Ha ha ha, Melicia sắc mặt thay đổi bất thường. Tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi. Mục Dương mang nàng tìm đến The New đặc chiến đội mục đích là vì để nàng trải nghiệm chiến đấu bầu không khí. Đương nhiên mấy cái này The New đặc chiến đội thành viên không có thể làm cho nàng đạt được rèn luyện cơ hội, cho nên chỉ có The New đội trưởng mới là mục tiêu của nàng. Natalie, đi nhanh lên. Dân lô đội trưởng bỗng nhiên quay đầu hô to một tiếng. Ta đã biết, mà nữ Natalie dùng sức gật đầu một cái, cũng không quản trước đó siêu năng lực phản vệ tổn thương. Tiếp tục cưỡng ép phát động siêu năng lực, lập tức một cỗ hư ảo chớp lóe bao phủ tại The New cùng dai trên thân. Đợi đến tia sáng tán đi, ba người đã từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn hắn trốn, Melicia cúi đầu, chợt cười to, nhưng là còn ở lại chỗ này hành tinh bên trên. Mục Dương nói, vậy liền đuổi theo, bọn hắn là của ngươi con mồi. Melicia gương mặt non nớt sắc lộ ra dáng tươi cười. 1000 km bên ngoài, giờ nịm bọn người chật vật xuất hiện tại một mảnh đá vụn trên gành bãi. Vừa rơi xuống đất, mà nữ Natalie liền qua một tiếng phun ra một ngụm máu. Đội trưởng, ta siêu năng lực không dùng được. Natalie khó nhọc nói. Dân thư đội trưởng ánh mắt âm tình bất định, đang chuẩn bị dùng máy truyền tin kêu gọi Frieza tổng bộ để bọn hắn phái phi thuyền tới. Thế nhưng là lúc này, đối diện với hắn, một vị thanh niên nắm một cái tiểu la lị tay chậm rãi đi tới. Các người thế nhưng là con mồi của ta a, đừng nghĩ đến chạy trốn á. Melicia mắt ngọc mày ngài, trên mặt lộ ra một mảnh nụ cười sán lạn, nhưng cỗ này dáng tươi cười tại dai đám người trong mắt lại như nụ cười của ác ma, để cho người ta phía sau phát lạnh. Dơn như đội trưởng, chúng ta chạy trốn đi, chúng ta không phải người kia đối thủ. Dai vẻ mặt bối rối hướng lui lại. Đối mặt Mục Dương cùng Melicia, hắn thực sự đề không nổi dũng khí chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?